Chương 4368 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái này đủ sao? Người đăng, Quách Tĩnh tự nhiên hư không, vô tận ống ánh, một đạo truyền tống môn hộ, càng là bắn ra từng đạo huyền bí, cực kỳ huyền. Diệu mà Long Phi, vào lúc này trong lòng đã không có bất kỳ cố kỵ, mang theo Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, vừa bước một bước vào trong đó mà theo mấy người thân ảnh biến mất, cánh cửa này cũng là nháy mắt biến hóa. Như là cùng toàn bộ vạn giới chi địa hòa là một thể, trực tiếp quy về hư vô mà lúc này, tại Phượng Hoàng trong cốc, một tòa thần bí không gian bên trong, Phượng Hoàng tộc lão tổ tông cũng là đột nhiên trực tiếp mở hai mắt ra, tràn đầy rung động y không có khả năng. Thế giới này tuyệt đối không thể có thế tồn tại cái gì. Lực lượng, có thể khóa chặt ta Phượng Hoàng cốc. Là ai? Vậy mà có thế dẫn dắt ta Phượng Hoàng cốc phía trên tuyên cổ lạc ấn. Tiếp khóa chặt. Phượng Hoàng tộc lão tổ tông mặt lộ vẻ kinh dị, hoàn toàn không thể tin được, nhưng là, loại này vẻ kinh ngạc còn chưa hoàn toàn biến mất, trước mắt của hắn, một tôn như là Phượng Hoàng thạch điêu, lại là đột nhiên ở giữa bắt đầu. Ầm vang rung rẩy, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đột nhiên ở giữa, toàn bộ thạch điêu bắt đầu sụp đổ, như là nhận lấy lực lượng nào đó công kích, trực tiếp hóa thành bột phấn, trong chớp nhoáng này, Phượng Hoàng lão tổ sắc mặt thay đổi y không. Là ai? Ai lực lượng, lại có thể nghịch phản tộc ta văn minh trước đó thủ hộ chi? Lực y. Đến cùng là ai? Phượng Hoàng lão tổ cuồng loạn, cả người cũng lâm vào thất kinh trạng thái. Bên trong, từng đạo lực lượng từ trên người hắn tiêu tán ra, muốn truy tìm. Nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì vết tích, cầu mãi không có kết quả. Phượng Hoàng lão tổ giận dữ không thôi, cả người sắc. Mặt âm trầm xuống y xem ra. Cái này vạn giới bên trong, xác thực có nhiều thứ muốn ra. Chẳng lẽ là muốn tái diễn văn minh trước đó kia một trận đoạt đạo chi chiến? Sao? Y. Đã dạng này, kia liền không thể đợi thêm nữa. Niết bàn thánh hỏa, bản tọa. Nhất định phải đạt được. Phượng Hoàng lão tổ mặt âm trầm nói, sau đó, đột nhiên ở giữa đi ra không gian, lóe lên một cái trực tiếp xuất hiện tại Phượng Hoàng thần cốc trên nhất không. Chọn lữ, bắt đầu. Phượng Hoàng lão tổ mở miệng nói ra, một nháy mắt, toàn bộ Phượng Hoàng thần trong cốc bắt đầu oanh động lên. Ha ha, bắt đầu sao? Phượng Hoàng thánh nữ, là lão tử, y. Ngươi cũng xứng, không nhìn ngươi là ai, thiếu chủ nhà ta còn chưa mở miệng. Đến phiên ngươi sao? Y. Lăng, liền nhà ngươi thiếu chủ cái kia thái điểu, cũng muốn tranh đoạt Phượng. Hoàng thánh nữ, ta nhìn các ngươi là ăn gan hùm mật báo. Nháy mắt. Khẩu chiến trực tiếp bắt đầu, lúc đầu, trước đó cái này lục giới bên trong, còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là ngay tại Phượng Hoàng lão tổ mở miệng một nháy mắt, ai cũng điên. Cùng vô cùng, không gì khác, tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, ai có thể thu được lần. Này thành công, liền mang ý nghĩa đem cùng Phượng Hoàng thần cốc thông gia mà đến lúc đó, bằng vào Phượng Hoàng thần cốc cường đại, song phương lực lượng. Kết hợp, trực tiếp có thể vô địch hoàng vũ, thậm chí, có thể cùng tôn giới sánh vai, loại này dụ hoặc. Ai có thể ngăn cản, nhưng lục giới thiếu chủ, lúc này lại là một chút không phát, trên mặt đều là âm lãnh vô cùng, mặc kệ nhìn về phía ai, đều là tràn ngập địch ý. Cũng tại lúc này, Phượng Hoàng cốc quản sự người trực tiếp tiến lên một bước. Đi đến hư không bên trên. Yên lặng. Một tiếng hạ, toàn bộ giữa thiên địa, lập tức yên tĩnh vô cùng, liền ngay cả cãi lộn nhất hoang mấy người, cũng vào lúc này á khẩu không trả. Lời được bởi vì, một câu nói kia bên trong. Trực tiếp ẩn chứa sát cơ, một câu, trực tiếp liền để bọn hắn ngậm miệng. Lần này, ta Phượng Hoàng Thánh nữ lựa chọn đạo lữ, tự nhiên là nghĩ muốn. Tuyển chọn mạnh nhất, y. Mọi người đều biết, ta Phượng Hoàng thần cốc, từng có văn minh trước đó căng. Cơ, y. Cho nên, lần này, tộc ta lão tổ tông sắp mở ra một màn này tiền sử chi. Địa, y. Mà lại, này trong đất, ẩn chứa tộc ta tiền sử lực lượng. Ai có thể đạt được là liền có thể trở thành tộc ta thánh nữ đạo lữ. Phượng Hoàng tộc quản sự từ tốn nói, cuối cùng lại bổ sung một câu, mà cái này cũng là trước kia vì từng vì chư vị nói qua. Đây là tôn trụ cùng tộc ta lão tổ tông ý tứ. Ý. Nếu như các ngươi ai nghĩ rời khỏi, có thể hiện tại liền rời đi Phượng Hoàng tốc. Phượng Hoàng tộc quản sự từ tốn nói xong liền trực tiếp lui ra đến, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, phía dưới lục giới người, lần nữa cuồng. Bạo y lui. Không thể nào, ai sợ ai là cháu trai. Ha ha ha, tiền sử bí cảnh. Ngưu bức. Việc quan hệ tiền sử bí mật, ai sẽ lui? Chỉ cần ngu xuẩn mới có thể lui đi. Phượng Hoàng trưởng lão, không cần nói nhiều, trực tiếp mở ra đi, ta đã. Đợi không kịp. Lần này, chính là lục giới thiếu chủ, cũng kìm nén không được tin tức này, đối bọn hắn đến nói, quả thực chính là quá cuồng bạo mà lại, bọn hắn tự hồ trong lòng cũng đã sớm biết một chút mặt mày đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì chấn kinh, có chỉ có chờ mong nơi xa, Phượng Hoàng cốc quản sự, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một đạo hài. Lòng mỉm cười chợt, thân thể khẽ động, trực tiếp hóa thân một con siêu cấp Phượng Hoàng. Cứ hét dài một tiếng, toàn bộ Phượng Hoàng ở trong hư không bắt đầu phun ra. Vô tận hỏa diễm, mà cái này, cũng mới chỉ là bắt đầu, ngay tại người này về sau, một tôn lại một tôn Phượng Hoàng bay lượn chân. Trời, vạn Phượng dục hỏa, như là triều thánh ầm ầm, mà cũng tại loại lực lượng này phía dưới, toàn bộ Phượng Hoàng trong cốc, bắt đầu phát sinh kịch liệt quanh minh, chợt, một chỉ vô cùng to lớn Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện chân trời như là chính là vạn đạo hỏa diễm huyễn hóa, mà tại cái này Phượng Hoàng hư ảnh vị trí trung tâm nhất, lại là một đạo hư vô. Mờ mịt môn hộ, từng đạo tuyên cổ tang thương khí tức, từ trong đó nổ bắn ra đến, tự hồ, cửa này về sau, chính là một cái thế giới khác. Tốt, các ngươi, có thể tiến vào. Nhưng là, lần này, chỉ cho phép các giới thiếu chủ có thể đi vào. Những người khác nghe Phượng Hoàng tộc quản sự nói, cứ việc câu này lời còn chưa nói hết, nhưng mọi người lại là đã minh bạch. Trong đó ý tứ đó chính là không có tư cách, nhưng là, hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào dám nhảy ra phản bác, lục giới thiếu chủ trong mắt sững sờ, nhao nhao đối mặt, hoàn toàn không nghĩ. Tới còn có dạng này một cái quy tắc bất quá, sáu người ai cũng không nói chuyện, đối mắt nhìn nhau, tự hồ cũng tại chờ đối phương trước tiến vào bên trong, nhưng vào lúc này, một thân ảnh trực tiếp từ phía sau lướt đi, không trần chờ chút nào, một bước ở giữa bước vào hư không môn hộ bên trong. Người này, không là người khác, chính là Huyền Thiên. Theo Huyền Thiên thân ảnh tiến vào bên trong, mấy người rốt cuộc kìm nén không được, từng cái trong mắt sung huyết, liền muốn xông lên đi, thế nhưng ngay trong nháy mắt này, tại Phượng Hoàng hư ảnh một bên, ba đạo thân ảnh trực tiếp đi ra, long phi ánh mắt, nhàn nhạt từ trên thân mọi người đảo qua. Ai là Phượng Hoàng tộc lão tổ tông, cho lão tử cút ra đây. Lạnh lùng vô tình đi lên liền vừa đối với Long Phi đến nói, Phượng Hoàng tộc cách làm, cũng đồng dạng đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên, giữ lại tốt trong giọng nói đến trao đổi cách làm, là căn bản không tồn tại. Làm càn, cẩu vật, cũng dám đối Phượng Hoàng lão tổ bất kính. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quá phách lối. Thật không biết ai cho ngươi tư cách, vậy mà như thế cuồng vọng. Người tới, cho ta đem người này cầm xuống. Lục giới thiếu chủ ngay cả bận biểu mở miệng nói ra, nhưng lời còn chưa dứt, hư không bên trên, Vương Doãn đột nhiên động, trực tiếp đấm ra một quyền, phanh phanh phanh phanh, mấy cái những cái kia nghĩ muốn xuất thủ người, một nháy mắt, trực tiếp bị Vương Doãn cho đánh nổ. Quá yếu. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng đại nhân nhà ta tranh phong. Còn dám ngấp. Nghé đại tẩu, y. Thật là muốn chết. Đến cho các ngươi muốn tư cách. Hiện tại, cái này đủ sao? Vương Doãn một chút khinh thường, đạm mạc nói.